truyền nhân chính thống của nghề và xác này chỉ còn lại hai người là tôi và cậu mà thôi. Trước mắt, tôi gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi tới đây để bàn bạc với cậu một chuyện. Truyền nhân chính thống của nghề và xác, chỉ còn lại tôi và ông. Tôi bật cười, ông chú này, tuy đầu óc tôi không thông minh cho lắm nhưng ông cũng đừng dùng mấy lời này lừa bịp tôi chứ. Nói dối trắng trợn quá rồi đấy. Hình như ông ta đã đoán trước là tôi sẽ nói vậy nên từ từ rút một túi kim chỉ trong túi áo của ông ta ra rồi trải ra trước mặt tôi. Cậu nhận ra mấy món này chứ? Thế này mà cậu còn không tin tôi cũng là người và xác giống cậu à? Tôi nói rằng chỉ là một túi kim chỉ thôi. Không chứng minh được gì. Ông ta lắc đầu, rồi lấy một cây kéo cắt xương đặt lên bàn. Cậu biết kéo cắt xương này nhỉ? Đây không phải là món đồ ai cũng có thể có đâu. Cũng không phải món đồ mà người và xác nào cũng có. Nó chính là tượng trưng của truyền nhân chính thống nghề và xác cách trương.